Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 110, cương vị của người chị. Góc truyện audio.com. Lời của Hoa Quân Tử thực sự đã làm Tiết Mai phải do dự. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Hiện giờ không có con nơi nào đồng ý chứa cô ta. Biệt thự của Trương Quân Hải dù sao cũng không phải là chỗ cô ta muốn đến. Nay anh ta đã không còn gì để lợi dụng nữa thì cô ta cũng muốn tuyệt giao. Lúc nãy ở quán bar, điện thoại cho Tuyết Mai cứ liên tục đổ chuông. Tất cả đều là của Trương Quân Hải gọi. Tuy nhiên cô ta không muốn bắt máy. Chắc có lẽ sau khi anh về biệt thự đã không thấy Tuyết Mai đâu nên có phần sốt ruột không biết là cô ta đã đi đâu. Cuối cùng sau đó Tuyết Mai liền tắt nguồn điện thoại vì cảm thấy quá phiền trong lúc đang uống rượu. Hơn nữa trong lòng cô ta vẫn còn hận chuyện Trương Quân Hải trước mặt Minh Hải lại nói huỵch tuẹt ra mối quan hệ giữa họ làm Minh Hải vô cùng tức giận. Cú điện thoại đó Trương Quân Hải lại cố tình bắt máy để cho Minh Hải biết được chỗ đó mà đến. Sau đó thì phát hiện ra mối quan hệ lén lút của hai người. Trong thâm tâm của cô ta vẫn còn cho rằng Minh Hải vì ghen tức chuyện đó nên mới đòi ly hôn với cô ta chứ không phải nguyên do là những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm với Đường chứ không muốn gặp anh nữa. Nay Hoa Quân Tử xuất hiện và đề nghị cho cô ta được trở về nhà họ Hoa. Có lẽ đây cũng là bậc thang để Tuyết Mai được bước xuống. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng cô ta cũng chìa bàn tay của mình ra, nắm lấy tay của Hoa Quân Tử. Suốt cả dọc đường về, Hoa Quân Tử thở phào một hơi nhẹ. Ông lo sợ nhất là Tuyết Mai sẽ không đồng ý hoặc giả là có ý hận ông và Bạch Lệ Thu vì đã đứng ngoài chuyện này mà không giúp đỡ con mình. Đêm hôm ấy, cuối cùng Tuyết Mai đã thực sự trở về nhà họ Hoa. Nhưng cha mẹ mình lại bày tỏ sự nghiêm khắc hơn trước kia chứng tỏ hai người vẫn chưa tha thứ chuyện mà cô ta đã làm. Lúc nãy trong cuộc trò chuyện với Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu, cô ta cũng không nói tiếng nào, cũng không gật đầu vâng dạ. Hình như trong lòng vẫn còn có gì đó không phục. Tuyết Mai lấy tay quệt giọt nước mắt lăn trên má rồi đi vào phòng mình lấy quần áo. Theo như lời của Bạch Lệ Thu và Hoa Quân Tử, cô ta phải tự lo, tự phục vụ cho mình, không được làm mình làm mẩy như trước kia nữa. Nhà họ Hoa có thể bao dung, giang tay đón chào đứa con mang lỗi lầm trở về nhưng không thể đồng tình với những hành vi sai trái được. Tuyết Mai không biết rằng đây đã là sự dung thứ lớn nhất mà nhà họ Hoa có thể làm cho cô ta. Trong đêm đó, Tử Đằng đang ở nhà họ Phùng cũng suy tư không ngủ được. Phùng Đức Cường sợ cô ngồi ở ngoài phòng khách gió lạnh nên đã lấy áo khoác của mình đắp cho Tử Đằng. Em không sao, anh không cần lo đâu. Tử Đằng ngước mắt lên nhìn chồng mình khẽ nói. Cách Trương.